với đoạn ái tình đều là cuộc đời và tôi đang cần cố gắng sức hồi tưởng lại, không ngừng nghỉ, sắp xếp lại những ký ức xa xôi ấy, gõ thành văn bản, cảm giác tựa như được sống lại, thời trẻ dại đã qua thêm một lần. Tuần trước dọn dẹp nhà cũ, mẹ tôi lôi ra hai cái hộp từ trong hố đen thần bí nào đó, đưa cho tôi. Một cái to, một cái nhỏ. Bên trong hộp to đựng những bức thư Thẩm Gia Nghi và Lý Tiểu Hoa gửi cho tôi, cùng một số món quà nhỏ kiểu như sách Tịch Tư Ngữ của Pháp Sư Chứng Nghiêm. Từng tập thư từ tỏa ra một thứ mùi cũ kỹ nhưng lại không hề khó chịu. Thật may mắn, tôi từng sống trong những năm vẫn chưa thấy bóng dáng thư điện tử đâu. Thế giới được cấu tạo từ những câu chuyện chữ trên giấy viết thư, điểm xuyết thêm những hình minh họa chó con, mèo con không có phông chữ, linh mưu dập khuôn lạch lẽo, không có những emoticon đầy dẫy khắp nơi. Ý nghĩa của những tờ giấy viết thư vô vụng đầy ắp hơn nhiều. Tất cả đều như những món quà quý được cẩn thận bưng ra. Nhưng tôi còn chưa kịp nhấm nháp di vị ấy thì đã bị thu hút bởi rất nhiều tấm ảnh sắp xếp lộn xộn trong hộp nhỏ. Kiểu ăn mặc của bọn trong ảnh đều rất ngốc nghếch, nét mặt làm bộ làm tịch khi đứng áp sát Thẩm Gia Nghi khiến tôi không chịu được nhìn liền cười. Tôi cực kỳ biếng nhác, xem chừng chẳng bao giờ có thể scan những tấm ảnh cũ này vào máy tính được rồi. Nhưng đúng là nên kiếm chút thời gian sắp hết những tấm ảnh cũ này lên bàn cho bọn chúng nhìn bộ dạng ngu xuẩn của mình ngày xưa, xem có thể đốt cháy tuổi thanh xuân thêm một lần, hâm nóng lại tinh thần một phen nữa không. Đang ngồi trong quán Starbucks viết những dòng này, giết thời gian chờ đợi đến do ăn tối với nhà sản xuất, trời đã lặng lẽ vào đông. Mỗi người trong quán cà phê đều mặc áo khoác mỏng. Những cặp tình nhân ngoài cửa sổ cũng bắt đầu cùng cho tay vào một túi áo, cùng dùng chung một đôi găng tay. Giống như hồi ấy, mùa thu đã qua nhưng hơi lạnh mùa đông vẫn chưa hoàn toàn tràn đến. Một đêm nọ, nội gián Diệp Tuyền của tôi mang tới một cơ hội. Lần sau, trường trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa bọn tớ tổ chức kỷ niệm thành lập trường, bọn tớ có sạp hàng bán đồ ăn đấy. Cậu với Thẩm Gia Nghi đến đi, bạn cùng lớp, tớ biết lái xe. Đợi xong lễ, tớ bảo bọn họ chở chúng ta đi chơi. Diệp Tuyên nói ở đầu với dây bên kia. Cả một đám người, thế mà gọi là hẹn hò à? Tôi nghi hoặc. Này, chẳng nghe cậu dám hẹn Thẩm Gia Nghi đi chơi một mình chắc? Diệp Tuyên lớn giọng. Không dám, vậy chúng ta lái xe đi đâu chơi thế? Tôi gãi gãi đầu. Thật khó tưởng tượng ra tình cảnh tôi và Thẩm Gia Nghi hai người đi chơi với nhau. Tôi sợ ngượng ngập lắm, ngượng ngập sẽ hủy hoại tôi mất. Đã đến Gia Nghĩa, tất nhiên là đi núi A Lý xem mặt trời mọc. Diệp Tuyên tràn trề tự tin nói. Tớ lên kế hoạch cả rồi. Hôm trước chúng ta khỏi cần ngủ, thức trắng đêm xem hai bộ phim, xong là phóng xe thẳng đến núi A Lý, bắt tàu hỏa mini lên đỉnh núi. Nghe cũng không tồi chút nào. Vậy nếu tớ tỏ tình sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Tôi không kìm được hỏi. Chẳng phải Thẩm Gia Nghi đã biết cậu thầm yêu cậu ấy rồi còn gì? Diệp Tuyên có vẻ hơi ngạc nhiên. Nếu bây giờ Thẩm Gia Nghi vẫn chưa biết cậu thầm yêu cô ấy thì mới gọi là khó tin đấy. Vậy tớ phải sửa lại định nghĩa về việc tỏ tình một tẹo. Nếu hôm ấy tớ hỏi Thẩm Gia Nghi có muốn làm bạn gái tớ không, phần thắng có hơn được 90% không? Tôi ngồi dưới đất lật dở cuốn lịch công việc trên tay. Hả? Những chuyện này đừng hỏi tớ. Có thành công hay không chỉ mình cậu biết rõ nhất thôi. Diệp Tuyên bực bội đáp. Được rồi, để tớ xem thế nào đã. Phải rồi, cậu không làm gián điệp hai mang đấy chứ? Thế là thế nào? Cậu không nói với Thẩm Gia Nghi, có thể tớ sẽ thừa cơ hội này tỏ tình với cô ấy chứ? Tôi dè dặt hỏi. Ai thèm tiểu nhân như cậu đâu. Diệp An Tuyên hợp bực dập máy. Đối với tôi, tỏ tình nếu chỉ

Tôi đều thấy làm tức cười, bởi vì muốn hạ gót thì phải giơ chân lên cao. Thời gian đó đã đủ cho đối phương né tránh rồi. Muốn đá trúng ư? Cũng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng khi mà chân kiến vĩ từ dưới đưa lên, chậm chậm giơ cao quá mắt tôi, phản ứng của tôi lại chẳng phải là nhanh chóng lùi về sau hay tránh sang bên phải, mà là hết sức tự nhiên ngẩng đầu lên, hơi ngây nhìn bàn chân giơ cao quá đầu. Hoàn toàn là bản năng sinh vật, tôi ngơ ngẩn nghiền cổ cái đầu lên, hạ gót, một cảm giác sặc sụa nồng nặc đến độ làm suy sụp ý thức, cứ thế men theo quỹ đạo hạ xuống của gót chân đè vào sống mũi, rơi xuống môi rồi thẳng một mạch xuống tới cằm. Không kịp đau đớn, tôi chỉ thấy vừa sặc vừa xót, trước mắt tối sầm lại. Kiên vị đã đặt trúng một cước, đang thầm mừng rỡ định bồi thêm một đòn nữa. Tôi vội giơ nắm đấm, không còn chút sức lực nào lên, hằn học trừng mắt với cậu ta, làm bộ khí thế sắp bùng phát đến nơi. Kiên vị thoáng do dự, sau đó lùi lại một bước. Hết giờ, Nghệ Chỉ Tuyên tuyên bố kết quả trận đấu. Mọi người vỗ tay như điên dại. Kết quả đương nhiên là Kiên vị chiếm ưu thế, từ đầu chí cuối giành thắng lợi. Lúc tôi đau đớn rút ra khỏi sàn đấu, mũi miệng đầy máu, tươi hàm mặn mặn, bên trong môi bị răng đập vào rách toác ra. Vết thương khó lành ấy về sau làm tôi phải hút cháo Quảng Đông suốt mấy tuần liền. Kiên vị được mọi người hoan hô vang dội, còn tôi thì hết sức hài lòng ngậm cục giấy vệ sinh thậm máu, ngồi trong góc nghỉ ngơi. Đủ rồi, đúng là thỏa mãn quá đi mất. Lên đại học rồi mà vẫn có thể sung sướng ẩu đả, lại còn không bị ghi lỗi, chẳng thế lại còn được tấn nhau với những nhân vật lợi hại chừng ấy, đúng là sướng thật. Và thua cũng chẳng làm giảm chút bản sắc anh hùng của tôi thế nào. Nhờ có Nghĩa Chí hỗ trợ, trận đấu thứ hai và thứ ba kết thúc một cách thuận lợi. Hai bạn cùng phòng của tôi đều giành chiến thắng. Kiền Hán thậm chí còn dùng nhu đạo đánh bại tuyệt chiêu đạn cướp của anh năm thứ ba trong câu lạc bộ võ thuật cổ truyền. Quả nhiên, nghĩa khí mới là vương đạo. Nhưng tất cả đều cảm thấy trận đấu của tôi và Kiền Vĩ mới là hay nhất. Xét cho cùng thì đó là trận duy nhất mà đòn nào đòn đấy đều vào da vào thịt, song phương lại đều đổ máu. Tôi thật là kiêu ngạo vãi cả da. Sau khi giải đấu kết thúc, tôi hết sức cao hứng mời Kiền Vĩ vào đám bạn cùng phòng đến chợ đêm ở đại học Thanh Hoan khuya, coi như mừng công. Miệng tôi đau đến tưởng như sắp chết đến nơi, nhưng vẫn còn gắng cương ăn tàu phớ với cả bọn. Kiền Vĩ thì luôn mồm xin lỗi, còn bảo may mà trong hiệp 3 tôi không thử tóm lấy chân cậu ta, vì cậu ta định ngay khi vừa định tôi tóm chân sẽ phi thân xoay người trên không trung, dùng chân kia đá tạt vào mặt tôi. Mỗi ngày tớ đều luyện tập đá xoay vòng với bao cát trong phòng ngủ, chỉ hy vọng có ngày được dùng đến chiêu ấy. Nét mặt Kiền Vĩ đầy vẻ mong chờ, như thế tiếc nuối lắm vậy. Địch, chúng ta là bạn học mà, thế mà cậu lại mới dùng đại tuyệt chiêu đá xoay vòng nhằm vào mặt tớ hả? Tôi phẫn nộ hét lên, sau đó cùng cả bọn phá lên cười ha ha. Trở về ký túc xá, tôi mua một túi đá lạnh để chườm vào cái miệng sưng vù, trong lòng chỉ thấy càng thêm cao hứng. Đối với tôi, giải đấu kết thúc chỉ là một sự khởi đầu, thời gian vui vẻ thực sự còn ở phía sau. May thay, trên BBS nhìn thấy tài khoản của Thẩm Gia Nghi online. Chú thích: BBS nghĩa là Boost Flight Team Practice Team, hệ thống thảo luận trực tuyến, một dạng tiền thân của Internet Forum. Vào những ngày đầu của mạng Internet, người dùng có thể vào đây đọc tin, trao đổi công khai hoặc gửi tin nhắn cá nhân, chat chit. Hiện nay, thuật ngữ BBS được dùng tương đương với forum. Nhưng vào thời điểm của câu chuyện này thì Internet Forum vẫn chưa xuất hiện. Hết chú thích. Hi hi, rảnh không? Tôi gõ bàn phím. Sắp làm xong bản báo cáo rồi, sao cậu vẫn chưa đi ngủ? Cô chậm rãi gõ lại. Làm sao mà ngủ được? Tôi gọi điện cho cậu nhé. Kể cho cậu chuyện này lợi hại lắm. Được đấy. Tôi gọi điện cho Thẩm Gia Nghi trong tâm trạng háo hức muốn khoe khoang khí phách hào hùng của bậc nam tử Hán. Mặc dù miệng vẫn ra đau, nhưng tôi vẫn cực kỳ hưng phấn kể cho Thẩm Gia Nghi nghe tất cả mọi chuyện, không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Mỗi chiêu thức ẩu đả đều cố gắng hình dung một cách rõ nét nhất có thể. Thẩm Gia Nghi lắng nghe với thái độ trầm mặc. Tôi nghĩ cô đến hiện trường tận mắt chứng kiến tất cả. Có lẽ khó mà lòng cảm thụ được biểu hiện của tôi dũng cảm đến chừng nào. Vì vậy tôi cứ liên tục nhấn mạnh, thật đấy, khủng khiếp cực luôn. Hiện hiệp 2 tớ bị đào một cú chính diện trúng ngay bụng, đau vãi. Tớ đau đến muốn nói sắp ọe ra. Cũng may là tớ giả vờ tung ra một cú đấm, kiều vị mới lùi lại, mà không đảm bảo tớ sẽ bị đá quỵ cho xuống ngay. Tôi khoa chân múa tay diễn tả, còn Giang Nghi vẫn im lặng. Thực ra mỗi hiệp chỉ có một phút thôi, nhưng còn mệt gấp trăm lần so với tưởng tượng của tớ. Nghĩ lại lúc đầu tớ còn định đánh 9 hiệp cơ. Ha ha, nếu ưa định như vậy, bây giờ chắc tớ chẳng còn hơi mà cầm ống nghe nữa rồi. Giang Nghi vẫn im lặng. Có biết tỉ thí đúng là thế nào không? Tức là chiến đấu đối kháng trong tư thế đứng ấy. Có người nói hiện giờ mạnh nhất trong lĩnh vực này chính là quyền thái. Hôm nay tớ ít nhiều cũng được lĩnh giáo rồi. Địch quả như là khủng khiếp thật. Tớ vừa áp sát kiến vị đánh cậu ta, trên cậu ta không đủ khoảng cách để đá tớ, nên dùng cùi mỏ mà thúc tớ. Tớ chỉ sợ xương sườn bị đánh gãy. Thẩm Gia Nghi vẫn im lặng. Vì rằng chân kiến vị rất khủng, giống như cái roi vậy. Nhưng nói về chịu đòn thì ai mạnh hơn ai cũng khó nói lắm nhỉ. Nắm đấm của tớ đây cũng cứng lắm nhé. Chỉ cần mặt cậu ta trúng thêm một cú đấm nữa của tôi, 100% là ngã vật xuống ngay. Thẩm Giang Nghi vẫn im lặng. Thật là chết người. Cậu có biết đòn hạ gót không? Tuyệt kỹ mộng ảo đấy nhé. Tớ đánh nhau nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên trông thấy động tác cao cấp như thế. Địch, lúc chân kiến vĩ dơ cao, tớ đã biết ngay thể nào cũng là chiêu hạ gót rồi. Nhưng tớ vẫn ngu ngốc ngẩng đầu lên, cứ thế vù bốp bốp bốp, mũi, chân, miệng, cằm của tớ toàn bộ đều trúng chiêu. Tôi càng kể càng hưng phấn. Thẩm Gia Nghi không im lặng nữa. Khác kể đằng, rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế hả? Cô lên giọng, giọng nói toan lên một nỗi ưu tư mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Ý cậu là sao? Cậu tổ chức thả giải thi đấu kỳ quặc vì vậy. Thi đấu cái kiểu ấy có nghĩa gì chứ? Thẩm Gia Nghi rất tức giận. Có nghĩa làm chứ, thế mà. Giải đấu võ tự do mà, cậu không cảm thấy cứ quách à? Hai người đàn ông. Tôi líu lưỡi lại, tình hình có vẻ không được ổn lắm. Không phải là đánh lộn à? Hai cánh đằng, cậu cố tình tổ chức một giải đấu để làm mình bị thương. Thi đấu kiểu ấy tôi chẳng thấy có hay ho gì cả. Sao cậu lại có thể trẻ con như vậy chứ? Thẩm Nghi càng nói càng giận, giọng nói nghe như cô giáo. Trẻ con, tôi khó lòng chấp nhận. Đúng là trẻ con, rất trẻ con. Cậu nói cho tôi biết đi, cái giải cứu kỳ quặc này của cậu ngoài việc là bản thân và người khác đều bị thương ra, rốt cuộc cậu có thể học được cái gì chứ? Thẩm Gia Nhi chất vấn. Cần gì phải học chứ, có nhất thiết làm chuyện gì cũng phải học được điều gì đó đâu. Trái tim tôi như bị giày phó xéo nát. Ít nhất cũng học được tổ chức cái kiểu thi đấu ấy sẽ bị thương, mà bị thương kiểu ấy thật là vô ích. Trẻ con, cậu đúng là đồ trẻ con. Tôi chỉ có thể nói là cậu ăn đòn cũng đáng đời thôi. Thẩm Nhi không sao chấp nhận nổi. Trong khi đó, cảm xúc của tôi đã bị đẩy lên một nỗi cực kỳ cao. Nỗi cao chất chồng lên, trong lòng cuộn trào sôi sục mối bi thương, khó diễn tả thành lời. Tôi không uất ức nghẹn ngào, cũng không nhẫn nhịn. Trẻ con, cậu không biết giải đấu võ tự do lần này đối với tôi là một kinh nghiệm rất lớn hay sao? Cậu có thể chỉ đơn thuần mừng thay cho tớ thôi được không? Cơn giận của tôi bùng phát, ở đầu bên kia Thẩm Gia Nghi dường như ngẩn ra. Xác là đấu võ tự do hay đánh lộn, tại sao thi đấu taekwondo thì rất chính đáng, thi đấu ngũ đạo thì lại rất chính đáng, mà tớ tổ chức thi đấu kỹ xảo đánh nhau không theo quy định rõ ràng, rất trẻ con chứ, rõ ràng có lợi hại nhiều. Trong lại thi đấu kiểu này chỉ có thể cố định đối thủ lợi hại nhất để đánh, sao phải cần cả dũng khí lớn hay sao? Và người tôi như đang bùng nổ. Về sau cậu vẫn muốn tổ chức giải đấu kiểu này nữa à? Thẩm Gia Nghi lạnh lùng nói. Tại sao không? Nhất định phải tổ chức lần hai. Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Trẻ con. Thẩm Gia Nghi vẫn không nguôi cơn tức. Tại sao cậu lại phủ định một thứ rất quan trọng với tớ? Đây là một phần quan trọng trong quá tính của tớ. Cậu là người hiểu nhất tớ trên thế gian này, chẳng lẽ cậu không biết? Tôi hít thở sâu. Thứ quan trọng với cậu lại chính là tự làm tổn thương mình à? Cậu lạnh lùng nói. Đâm tôi đau nhói, đâm thật sâu. Hoan xoáy vào vòng trong tim,

từ đó bắt đầu cuộc đời ăn chay hoàn toàn mới mẻ của nó. Đỗ Tiến Hiền tham gia câu lạc bộ thanh niên tử tế của Đại học Phùng Giáp, không có bạn gái, chỉ dành lại nụ cười thoáng qua cho quá khứ thầm yêu thầm gia nghi năm nào. Bởi tụ họp nhân dịp Tết năm ấy, bọn chúng tôi ngồi quê dưới đất chơi bài ăn tiền, chủ đề câu chuyện vẫn xoay quanh thẩm gia nghi. Chợt xem chừng người có thể yêu thẩm gia nghi chỉ còn lại mình và Liệu Anh Hoàng thôi nhỉ? Rồi Bác Thuần nói, cầm bài đảo mắt nhìn quanh. Ha ha, đúng đấy, nếu không ngại thì đến lượt tao cưa thẩm gia nghi nhé. Liệu Anh Hoàng cười khùng khục nói, đối thủ càng ít mà dạo này tao hay gọi điện cho thẩm gia nghi lắm. Cưa đi, giao cho mày đấy. Tôi cười thẫn thờ, ủ bài xuống. Không theo nữa, có giỏi thì mày cưa đi. A Hòa chẳng tỏ thái độ gì, đẩy đống phỉnh ra phía trước. Tao tất thay. Vậy là Liệu Anh Hoàng nhanh chóng hành động, tối nào cũng gọi điện đến ký túc xá trường thẩm gia nghi, dùng cách riêng của nó từ từ quấy rối. Một đêm nọ, thẩm gia nghi gọi điện cho tôi, báo tin cô ấy quyết định nhận lời Liêu của Liệu Anh Hoàng. Tớ báo cho cậu đầu tiên đấy, cô nói. Tôi không quá ngạc nhiên vì Liệu Anh Hoàng thực sự là một thằng rất được, lại còn là anh em đồng bọn của tôi. Hồ sơ thẩm yêu thẩm gia nghi cũng rất đồng một chồng, bên trong ghi lại toàn những vụ bị tôi hãm hại. Ý hì, cô gái tớ theo đốt 8 năm tuổi trẻ mà không theo đuổi được, nó lại làm được, đúng là quá giỏi đi. Tôi cố gắng dùng giọng điệu hờ hững nhất nói với thẩm gia nghi, phải đối xử thật tốt với bạn tớ đấy nhé, nó cực kỳ yêu cậu đấy. Tôi chỉ đáp một tiếng đơn giản như thế. Ngang máy điện thoại, tâm tình phức tạp của tôi hiện rõ dần trên khuôn mặt. Giáo sư mang trà nóng tới hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ cười cười bảo không có gì. Sau đó cuộc điện thoại thứ hai gọi đến, đợi anh Hoàng hưng phấn rút rít. Ta đằng vừa nãy nói điện thoại, thằng Danh Nghi đã nhận lời là bạn gái tao rồi. Đợi anh Hoàng không kìm được niềm hân hoan, chắc là đang sống sốt gọi điện thoại thông báo cho từng thằng trong hội. Thật vậy sao, mày lợi hại quá còn gì. Tôi nói cũng cười hùa theo nó. Chúc phúc cho tao đi, nhanh lên, chúc phúc cho tao đi. Giọng Liêu Anh Hoàng cực kỳ kích động. Phí lời, hai người nhất định sẽ hạnh phúc mà. Tôi hít thật sâu, hét vào điện thoại. Liêu Anh Hoàng dập máy, gọi báo tin cho đứa khác trong hội. Hai tháng sau, thậm chí còn chưa nắm tay nhau, Liêu Anh Hoàng và Thẩm Danh Nghi đã chia tay. Như thế, chưa bao giờ bên nhau như vậy. Lúc kể về sự ngạc nhiên chia tay với chúng tôi, Liêu Anh Hoàng hình như vẫn không tin nổi, vẻ mặt siêu đờ đẫn, cứ lẩm bẩm tự nói một mình. Tôi muốn cười lắm nhưng lại không dám. Mẹ nó, thế này khác gì đánh mặt trượt đâu. A Hòa lại vỗ đùi cười lên hô hố, đồng thời đưa tay nhận xét. Dưới đây tao chờ ù sớm nhất, Kha Đằng thì một mực muốn tự bốc vân ù. Liêu Anh Hoàng cuối cùng cũng ù được, nhưng xem kỹ lại hóa ra là ù nhầm. Đúng thế, ù nhầm. Nhưng tôi thậm chí còn chưa được ù nhầm nữa. Hết chương 23. Thank you.